Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện của tác giả Nga Trần với nickname là Trái Tim Pha Lê với tựa đề Chồng, Anh Là Ai. Như thường lệ, các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong tập 1 của câu chuyện, Thì Minh, cũng là Gia Khiêm, đã tìm ra thân phận thật của bướm đêm, đó chính là Nghi, người con gái mà anh đã ôm trong giấc mộng suốt 10 năm qua, cũng là mối tình đầu của anh. Nhưng bởi vì muốn được ở bên cạnh cô mà không dám thổ lộ, nên Minh, cũng như là Gia Khiêm, đã phải che giấu đi thân phận thật sự của mình. Một người là Minh, bạn thân của cô, sẵn sàng cùng cô chia sẻ mọi bí mật. Còn một người là Gia Khiêm, lại là ông chủ của cô vô cùng thần bí, ép buộc cô phải kết hôn với mình. Và liệu rằng những bí mật mà Minh, cũng như là Gia Khiêm che giấu Nghi được tiết lộ, thì tình yêu của bọn họ có đến được với nhau hay không? Chúng ta hãy cùng dõi theo diễn biến của câu chuyện ngay sau đây nhé. Sáng sớm, đang vùi mình trong chăn, thì điện thoại cá nhân của Minh reo. Em về nước rồi. Anh đón em nhé. Tự đi taxi, không rảnh. Em không có tiền Việt. Kệ, em cứ chờ. Nếu em có chuyện gì, để xem anh nói sao với ba mẹ. Từ lúc nào em làm ba mẹ anh rồi? Không có. Anh nặng lời quá rồi đó. Chưa có ai dám ra lệnh hay là hăm dọa anh cả. Em biết rồi, em xin lỗi mà. Nhưng mà thực sự là em không có tiền Việt. Được, chờ đó. 20 phút sau tại sân bay, Lực cầm tấm bảng viết tên Ellie giơ lên cao. Ellie trông thấy tên mình thì mặt vụng vịu đi về phía Lực. Anh ấy đâu? Anh ấy bận rồi. Tôi sẽ đưa chị về. Chị đã thuê được khách sạn chưa ạ? Mình đang ở đâu? Quận 7, thưa chị. Tìm thuê cho tôi một khách sạn ở quận 7. Dạ vâng ạ. Ellie thuê một phòng khách sạn trên đường Nguyễn Văn Linh. Tuy không cao cấp nhưng chấp nhận được. Xong cô lại gọi điện thoại cho mình. Anh đang làm gì đó? Không nhớ em mà. Em rảnh sao? Đúng, đang nhớ anh. Em đi thăm hai bác đi. Chắc chắn em sẽ thăm ba mẹ, nhưng em muốn gặp mặt anh trước, có được không? Giọng Ellie nũng nịu. Hai ngày nữa, bây giờ thì anh rất bận. Bận gì mà tới hai ngày nữa chứ? Chẳng lẽ 5 phút anh cũng không cho em sao? Mình không muốn đôi co với cô em gái tài quái này, nên hỏi nói hẹn gặp lại vào cúp máy. Ellie tức giận ném chiếc iPhone lên giường. Người gì mà lạnh lùng vô tình? Chẳng lẽ tình cảm em dành cho anh bấy lâu nay, anh lại không hiểu sao? Do lệch múi giờ nên Ellie khá mệt, cô thay đồ rồi ngủ một mạch tới chiều. Ellie thức dậy nhìn đồng hồ thì cũng đã 6 giờ. Làm vệ sinh cá nhân xong, cô đón taxi ra trạm thu đổi ngoại tệ, đổi một ít tiền Việt, vì giờ mọi ngân hàng đều đã đóng cửa. Lần theo địa chỉ Lực cho, Ellie đến khu Sunrise City chở Minh. Cô điện thoại biết Minh đi ra ngoài, nhưng vì muốn gặp anh chỉ còn cách ngồi đợi mà thôi. Mình đến công ty Trần Gia đón Nghi đi làm. Họ đang tận hưởng ngọt ngào của đôi lứa yêu nhau. Không biết rằng rất nhiều sông bão đang chờ phía trước. Mình đưa Nghi đi ăn, đi dạo phố. Nghi rất thích ngắm sông, nên sau khi đi ăn, Nghi mua 2 chai nước suối, rồi cùng Minh lái xe ra bờ sông bên quận 7 hóng mát. Minh nè. Ừ? Em là gì của anh? Người yêu. Người yêu anh hay là người anh yêu? Cả hai. Sao anh lại không bao giờ nói với em ba chữ ấy? Vô nghĩa. Với em thì nó có nghĩa. Mình quay qua nhìn Nghi, mắt Nghi lại ươn ướt rồi. Con gái sao lại mít ướt như thế cơ chứ? Anh ghét nhất kiểu hờ một chút là lấy nước mắt để điều khiển đàn ông. Nhưng nước mắt của Nghi làm tim anh tan chảy. Mình ôm Nghi vô lòng rồi vỗ về. Đúng là ngốc. Đúng. Em ngốc, nên anh đâu có để trong tâm trí anh. Đúng. Anh... Mình cầm tay Nghi đặt trên ngực mình. Em nằm trọn ở đây là đủ rồi. Để anh còn làm việc. Em ở trong đó suốt ngày. Anh nhớ em thì không làm gì được hết. Nghi nghe sao lại ngọt ngào quá. Phải chăng Minh cũng có khả năng như Khiêm thì chắc cô đã không cầu hôn tóm gọn anh cho riêng mình rồi. Cô đấm thủm thụp vô ngực Minh hờn dỗi. Mình nắm đôi tay Nghi rồi lại nhìn Nghi. Hai người trao nhau ánh nhìn trìu mến. Mình dần dần cúi thấp hơn. Môi hé mở chạm vào môi Nghi. Hơi thở hai người chạm vào nhau quyến luyến. Mình nhẹ nhàng mơn trớn cánh hoa mềm mại đầy ngọt ngào, trân trọng và nâng niu. Mình đưa Nghi về, lòng Nghi rối như tơ vò. Mai đã là kỳ hạn cuối cùng. Vì ba mẹ, cái gì Nghi cũng bỏ được, ngay cả từ bỏ danh dự chấp nhận làm bướm đêm. Thứ duy nhất Nghi không buông bỏ được chính là Minh. Nghi rất muốn mình hưởng trọn vẹn hương vị tình đầu, nhưng lại sợ khi cô ra đi thì Minh sẽ đau khổ. Kiềm là một người đàn ông có đoán. Nếu biết vợ mình có tình cảm sâu động với người đàn ông khác, liệu hắn có điên lên mà tìm Minh tính sổ hay không? Thôi thì ráng trân trọng giây phút hiện tại. Nghi dựa vào lòng Minh, lắng nghe từng nhịp đập trái tim anh. Đó sẽ là hành trang em mang theo khi lấy chồng. Em yêu anh nhiều lắm. Thấy mình chạy xe vào tầng hầm, Ellie mừng quá tiếng kêu, nhưng lại thấy kế bên có một người con gái ngồi. Cô ấy khá xinh. Còn mình mặt mày rạng rỡ như trăng rằm, ánh mắt luôn hiện lên ý cười. Không lẽ cô ta là người yêu của anh ta? Ellie cảm thấy tức giận. Bao nhiêu năm qua, em một lòng một dạ với anh. Thậm chí em chống đối ông nội để trốn về đây gặp anh. Vậy mà dành 5 phút cho em cũng không có. Thì ra do cô ta chiếm hết thời gian của anh rồi. Ellie nghiến răng ken két. Cô lấy điện thoại gọi cho Minh. Mình móc điện thoại đen ra nghe. Anh về chưa? Em đang chờ dưới nhà anh nè. Anh chưa về. Có thể là sẽ không về. Em đừng chờ. Sao thế? Em vượt mấy ngàn cây số về gặp anh. Chỉ là gặp mặt cho đỡ nhớ anh mà anh cũng đỡ từ chối sao? Vậy ra lúc anh nhờ em điều tra cô gái kia, anh không tỏ thái độ như bây giờ. Anh tính vắt tranh bỏ vỏ à? Em quá lời rồi. Thật sự là anh đang bận. Thôi, chào em. Nói xong thì Minh cúp máy. Rõ ràng chờ gái về nhà, dám kêu là bận. Bận lên giường với điếm mà. Trần Gia Minh, anh dám con điếm đó hơn em. Công nhận nó đẹp, đôi mắt lúng liếng thế kia cơ mà. Nếu anh thích nó, em sẽ loại nó ra khỏi đời anh vĩnh viễn. Ellie cầm điện thoại gọi. Tôi muốn trừ khử một người. Đầu dây bên kia nói gì không rõ, chỉ thấy mặt cô đanh lại, nghiến răng qua kẽ môi. Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Không lẽ bà tôi đã trách phạt con gái ông ấy sao? Ellie cúp máy, rồi liếc nhìn chiếc Audi đang chậm chậm đi vào tầng hầm. Sực nhớ điều gì, Ellie lại gọi điện thêm một lần nữa. Nhưng nhớ, không được tổn hại Trần Gia Minh. Ellie cúp máy kêu taxi quay về khách sạn. Chiếc Audi chạy chậm chậm vào tầng hầm. Khi xe dừng hẳn, thì Nghi quay qua, bấu vào tay mình. Anh, xe này mượn đi thêm một ngày có sao không? Em muốn đi đâu? Đà Lạt, ngay bây giờ. Được, chúng ta lên lấy đồ rồi đi. Lên nhà, Nghi gom vội vài bộ quần áo và cái áo gió rồi chạy sang nhà Minh. Nghi vội vã vì sợ mình sẽ thay đổi ý định. Nghi muốn cho mình biết hoàn cảnh của mình, giới thiệu cho mẹ mình biết người đàn ông của đời cô. Nghi đã tìm được tình yêu đích thực, giống như ba và mẹ, dẫu tình ấy ngang trái. Bấm chuông nhà Minh, mình cũng đang gom đồ chạy ra mở cửa, ngạc nhiên khi nhìn thấy Nghi, không hiểu vì sao Nghi lại vội như vậy. Cả hai cùng xuống xe chạy đi Đà Lạt ngay trong đêm. Cả đoạn đường, mình trầm ngâm không nói, còn Nghi thì cứ nắm chặt, vần về quay giỏ, thỉnh thoảng lại quay qua nhìn mình đầy dò xét. Qua khỏi hầm Thủ Thiêm, mình ngừng xe bên vệ đường, nắm giỏ sách trong tay Nghi bỏ vào sau yên xe. Mình trở lại ghế lái, khởi động máy xe. Tay anh nắm bàn tay đang lạnh ngắt của Nghi, muốn sưởi ấm cho nó. Mình quay qua nói, nếu mệt thì cứ ngủ, sáng mai sẽ tới nơi. Nghi không nói gì, chỉ nhìn Minh gật đầu. Sao anh không hỏi em tại sao lên Đà Lạt, lại đi gấp trong đêm? Nếu muốn thì em sẽ nói. Vậy thì anh lái xe đi. Bà Phấn mấy ngày nay lần trốn ở Bình Dương, bà căm tức Nghi hơn gấp bội. Bà làm gì sai chứ? Bà giúp chồng quản lý công ty, lại chấp nhận hy sinh nuôi con riêng của chồng. Vậy mà chồng bà lại viết di chúc, không cho bà một xu. Vậy ra bấy lâu nay, bà làm công công hay sao? Tài năng, trí tuệ và cả tuổi xuân, bà đều dành hết cho chồng, đổi lại là con số không. Bà không phục, không cam tâm. Tất cả là của bà, là công sức của bà. Sao lại con ranh ấy chiếm hết cơ chứ? Bà nuôi nó da trắng tóc dài mà nó có coi bà là mẹ đâu. Vậy thì để bà cho nó theo mẹ nó, cho mẹ con nó đoàn tụ. Đấy, bà nhân hậu thế cơ mà. Nghĩ lại thời son trẻ, bà Phấn đã yêu, nói đúng hơn là thần tượng Tân. Dù biết Tân không yêu mình, nhưng Phấn tin với nhan sắc này, Tân sẽ yêu Phấn thôi. Phấn ráp tâm bỏ thuốc cho Tân vào trong, rồi cũng như nguyện ý, Tân cũng chấp nhận lấy Phấn làm vợ. Nhưng Phấn dù đã thử mọi cách, nhưng cũng không thể cho Tân một đứa con. Phấn buồn vì hối hận, tuổi trẻ bồng bột, Vẫn yêu hết lòng vậy mà thằng Sở Khanh đó lại để cho Vấn cái bầu rồi xong rồi mất dạng. Vấn ôm nỗi nhục phá thai khi thai đang lớn dẫn đến vô sinh, giờ gặp được người thương thật lòng lại không thể đè được nữa. Trở trêu là thế đấy. Bù lại Vấn hết lòng vì chồng, vậy mà ông lại cặp kè lại còn sinh ra đứa con gái xinh đẹp. Nó lấy hết mọi ưu điểm của ba mẹ nó, rồi chiếm luôn sự yêu thương cũng như gia sản của chồng Phấn. Hỏi ai không hận cơ chứ. Nhưng nghĩ tới ánh mắt muốn giết người của Gia Kiêm, bà lại nhụt chí. Cái con ranh đó, vì sao đi đâu cậu được hậu thuẫn, nhưng Phấn này sẽ không thua đâu con ạ. Mày cứ chờ bà đó. Công ty cung ứng rau sạch Tân Lan là do bà quản lý bao năm qua. Tất cả mọi thứ chỉ cần chữ ký của bà. Nếu không có bà, nó sẽ đóng cửa sớm. Phần đã không dùng được thì cũng đừng hỏng ai lấy được. Còn của tình địch thì càng không. Kẻ thứ ba phá hoại người khác không đáng được yêu thương. Nó có phải là con người đâu. Còn của nó cũng thế. Đều là loại lăng chạ cả. Chiếc Audi ra tới cao tốc gần 12 giờ đêm. Nếu chạy nhanh thì cũng 4 giờ mới tới nơi. Nghi nhìn đồng hồ thì cảm thấy áy náy. Mình đi làm cả ngày đã mệt, nay còn phải chạy xe suốt đêm. Sao mình điên dữ vậy trời? Cả ngày nghi không làm gì, ngồi xe mới 2 tiếng mà đã cảm thấy mỏi lưng, ê mông. Cảm nhận là Minh khỏe thiệt, chạy nãy giờ mà mật tỉnh như sáo luôn. Trong khi nghi bắt đầu muốn ể oài và buồn ngủ. Nghi cố thức cùng Minh, sợ yên lắng quá thì Minh buồn ngủ, thì chết luôn. Mà eo ôi, cặp mắt chẳng nghe lời gì cả, nó cứ ríu cả lại, và cuối cùng là gật gật. Mình thấy Nghi cứ gật gù thì phì cười, kéo đầu Nghi tựa vào vai mình tiếp tục lái xe. Chạy tới Bảo Lộc cũng gần 3 giờ sáng, xung quanh vắng xe, hai bên đường nhà sân cũng đều tắt cả. Xa xa mới có căn nhà có gắn đèn ngoài sân, soi ké luôn ngoài đường. Mình nhìn kính chiếu hậu, thấy có chiếc mô tô phân khối lớn chạy theo phía sau xe từ lúc ra khỏi cao tốc. Xe anh nhanh, họ chạy nhanh, xe chậm, họ chạy chậm. Không biết lý do gì thì theo sao trong đêm vắng là ý đồ không tốt. Chạy lên một khúc có thấy hàng quán đang dọn, mình tấp xe mua ly cà phê đá uống cho tỉnh táo. Anh quan sát thấy chiếc mô tô kia cũng tấp vào mua gói thuốc lá rồi phóng thẳng đi. Mình nhìn theo lắc đầu xoa xoa mi tâm, chắc là do mình quá đa nghi rồi. Uống xong ly cà phê, mình ngồi vào ghế lái, phải đến tới Đà Lạt trước khi Nghi dậy, sợ Nghi ngồi xe mệt, ngủ sẽ ói. Mình cởi áo gió đắp cho Nghi, rồi tăng tốc lao xe đi. Lên tới Đà Lạt cũng hơn 4 giờ sáng, trời còn đầy mùa sương và khá lạnh. Ngoài đường lác đác có vài chiếc xe máy, khoảng cách cột đèn xa nên đường cũng không sáng lắm. Mình lái xe chậm chậm kiếm khách sạn. Đà Lạt khách sạn khá nhiều, đều ghi mở cửa 24/24. Nhưng giờ này, khi mở khách chỉ gõ cửa thôi. Không rành đường xá trên này, nên mình cứ chạy vòng vòng kiếm khách sạn đủ rộng rãi. Có hầm để xe ô tô cho thuận tiện việc đi lại. Chạy một lúc thì mới phát hiện ra là mình lạc đường, đã chạy khá xa trung tâm thành phố. Tính quay vòng lại thì mình lại phát hiện ra chiếc mô tô kia vẫn đang theo sau mình, hình như là chúng đang muốn vượt lên xe anh. Chiếc xe Audi đang quay đầu xe thì mô tô vọt lên, tên ngồi sau cầm viên đá xanh chọi ngay vào cửa kính, Nghi đang tựa ngủ. Quá bất ngờ, mình chỉ kịp một tay ôm đầu Nghi về phía đùi mình và cúi gập người xuống che chở cho Nghi. Hòn đá bay vèo vèo qua cửa kính, thủng một lỗ to. Theo quán tính, tiếp tục bay tới trúng đầu của Minh. Một dòng máu đỏ móng bắt đầu chảy ra thành dòng từ trán xuống gương mặt điển trai của Minh. Mình lạc tay lái, xe lao thẳng xuống triền đồi. Nghi thức dậy, thấy xe đang lao từng từng xuống. Cô tỉnh ngủ quay qua thấy mặt mình đầy máu. Nghi hốt hoảng không hiểu chuyện gì thì nghe Minh nói. Anh sẽ giảm tốc độ xe. Anh đến 1, 2, 3 thì em nhảy ra ngoài. Lấy áo gió phao trùm lại tránh bị thương. Em nhảy, vậy thì còn anh? Anh sẽ nhảy sau em. Không còn thời gian nữa. 1, 2, 3, nhảy ra. Trong khoảnh khắc sinh tử, Nghi biết người đàn ông kia đang cố gắng nhường quyền sống cho mình. Có lẽ đây là giây phút cuối cùng Nghi còn nhìn thấy người cô yêu đơn phương hơn cả mạng sống. Nếu chỉ còn một ngày để sống, nếu chỉ còn một phút để sống, thì bạn sẽ sống vì điều gì? Nghi mỉm cười nhìn Minh gật đầu. Nghi trùm áo phao lên đầu, ngón tay chạm vào phần mở cửa. Chiếc xe lao xuống gần tới giúp quấy dốc. Minh bắt đầu choáng váng, vẫn cố hét. Nhảy đi. Nghi bất ngờ quay lại trùm áo phao lên đầu của cả hai, ôm chặt Minh, rồi một tiếng ùm thật lớn vang vọng cả núi rừng. Cả người và xe đều lao thẳng xuống nước. Trong xe mình đã bất tỉnh, nước tràn vào từ chỗ thùng ném đá. Nghi mở cửa đạp mạnh bơi ra ngoài, vòng qua bên ghế lái mở cửa, tháo đai an toàn rồi lôi mình ra. Mình to cao, ở dưới nước càng nặng hơn. Cũng may Nghi có học võ, nên biết thế đỡ người hì hục mãi. Nghi mới kéo được mình lên bờ. Toàn thân mình lạnh ngắt, môi tím tái, mặt thì trắng bệch. Mình, tỉnh lại đi anh. Chúng ta không chết. Em sống thì anh cũng phải sống. Anh có nghe không? Nghi cố lay mình, hô hấp nhân tạo. Hai tay Nghi chắp lại để ngay xương ức. 1, 2, 3 ấn, rồi lại hà hơi tổi ngạt, rồi lại tiếp tục. Anh tỉnh lại cho em. Ai cho anh ngủ hả? Anh ngủ giữa chốn núi rừng. Vậy thì ai sẽ bảo vệ em? Anh tỉnh lại đi. Em giận anh đó, có nghe không? Nghi bắt đầu mất bình tĩnh, rơi vào trạng thái hoảng loạn. Nghi thấy lại hình ảnh của mình một lần nữa, đang ngồi trong xe ô tô. Xe mất thắng lao thẳng xuống vực. Bà cũng kêu mẹ nhảy, nhưng mẹ chỉ cười bảo không được sống cùng nhau, thì em nguyện mình cùng đi chung đoạn đường cuối cùng. Bà cởi áo phao trùm lên đầu Nghi, ôm Nghi xuống băng ghế, rồi chiếc xe đụng phải tảng đá ngừng lại. Bà Nghi lao đập người về phía trước, chấn động cuộc sống. Kính chắn gió vỡ tan làm mẹ Nghi văng ra ngoài xe, trên nắp capo. Riêng Nghi được mẹ che chắn nên vẫn an toàn. Toàn bộ cảnh tượng kinh khủng lần đó lần lượt tái hiện lướt qua đầu Nghi. Nghi run rẩy, dùng sức đấm thật mạnh lên ngực của mình. Anh đừng bỏ em mà. Em xin anh đó. Nếu anh chết thì em sẽ chết theo anh. Nghi đuối sức khóc gục lên người mình. Một bàn tay lạnh giá chạm lên lưng Nghi. Nghi ngồi dậy nhìn mình, vừa khóc vừa cười. Anh tỉnh rồi, anh sống rồi. Nghi ôm chầm lấy mình, chặt thật là chặt, cứ như là sợ anh sẽ rời xa cô vậy. Mình hò nhẹ mấy tiếng, xoa xoa đầu cô rồi cười. Ngốc, lần sau mà không nghe lời là anh sẽ bỏ em đi thật đó. Nghi nhìn mình thật tha thiết, bỗng chồm tới ôm mặt mình hôn, một nụ hôn sâu lắng và nồng nàn. Mình cũng đáp lại thật mãnh liệt. Người con gái khờ này lại nguyện chết cùng mình. Anh biết mình có hy sinh cũng không vô nghĩa. Trong cuộc sống, không quan trọng gặp ai yêu ai trong bao lâu. Chủ yếu là ai sẽ chấp nhận cùng ta đi trên đoạn đường cuối cùng của cuộc đời này. Có ánh đèn pin từ phía trên ngọn đồi rọi xuống. Mình và Nghi cùng ngước nhìn lên phía ánh sáng đang di chuyển. Một người đàn ông trung niên, hình như là dân vùng này đi làm sớm, chắc nghe tiếng động lớn nên qua xem. Mình và Nghi mừng rỡ. Mình được cứu rồi. Họ được chú Liêm, chủ lữ quán ma rừng đưa về quán. Lữ quán ma rừng nằm sâu trong vùng hẻo lánh, cách trung tâm Đà Lạt 20 km, nổi tiếng với khung cảnh niên thơ, trữ tình. Nên dù nằm vùng sâu vùng xa và đường khó đi, nhưng vẫn đông du khách tìm đến. Chủ Liêm cho bọn họ nghỉ ngơi trong căn nhà nhỏ màu tím, nằm ở bên dòng suối. Cô cậu nghỉ ngơi đi. Trời sáng, tôi sẽ cho người vớt xe cho. Cậu mặc tạm đồ của tôi. Còn cô mặc tạm bộ đồ dân tộc này. Trời sáng ra chợ Đà Lạt mua đồ mới. Đợi mình nằm trên giường, Nghi cảm ơn chú Liên, móc trong túi ra đúng 1 triệu nhét vào tay chú. Chúng cháu cảm ơn chú. Chú cầm đỡ. Ngày mai chúng cháu sẽ trả đủ tiền phòng. Chú Liêm gật gù. Cứu người không cần báo đáp, nhưng tiền phòng vẫn phải tính đầy đủ. Thôi, cô cậu ngủ ngon. Chú đóng cửa rồi đi ra ngoài. Băng bó vết thương trơn trán mình xong, đỡ mình nằm xuống nghỉ, Nghi đi tắm. Người Nghi ướt sũng và thấm mệt. Tắm dòng nước ấm, Nghi cảm thấy thư thái hơn. Ra tới nơi thì thấy quần áo mình thay để trên ghế, còn anh thì đang ngủ thật ngon lành. Nghi lại mình dậy đi tắm, để người ngấm nước hồ bẩn vào thì vết xương sẽ nhiễm trùng. Sờ vào người mình nóng hổi, người cứ run cầm cập, Nghi hoảng hồn tìm thuốc hạ sốt. Không có, liền chạy đi hỏi chú Liêm. Nghi quay lại với 2 viên paracetamol, đỡ mình ngồi dậy cho mình uống. Mình đã hôn mê mất ý thức, nghe cả nuốt cũng không nuốt được. Nghi nghiền viên thuốc ra pha vào ít nước, uống ngậm trong miệng mình, sau đó dùng tay bóp nhẹ miệng mình, dùng môi mình từ từ đưa nước thuốc vào miệng mình. Trong cơn mê, mình thấy Nghi đang ôm mình thắm thiết và hôn mình, thế rồi mình cũng hôn trà rất nhiệt tình. Kỳ lạ, cánh môi anh đào thường ngày ngọt ngào, hôm nay lại hơi đắng đắng, và nước bọt lại sao nhiều quá thế. Thôi kệ, mình cứ nuốt, chỉ cần là của Nghi thì cái gì mình cũng ăn được. Một lúc sau thì người mình nóng hừng hực, mì run nhiều hơn, miệng luôn kêu lạnh. Nhi lại gần cởi áo cho mình, lau mát cho mình, rồi cúc áo đầu tiên cởi ra đến đâu, cơ ngực săn chắc sáng bóng hiện ra đến đó. Nhi nhìn thấy thì bất giác đỏ mặt, không ngờ mình lại sở hữu body đẹp đến như vậy. Cơ bụng săn chắc, không cuồn cuộn như lực sĩ, rất hòa hợp với dáng người cao ráo của mình. Xuống thắt lưng chiếc quần dài, Nhi ngượng ngực ngượng ngùng, tuy cũng già rồi, nhưng lần đầu tiên Nhi cởi quần của đàn ông, tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng, tay thì run như là cày giấy. Nghe tiếng mình rên hư hử, Nghi dứt khoát cởi nhanh chiếc quần dài mình đang mặc, còn độc lại chiếc quần nhỏ là Nghi không đủ can đảm cởi tiếp. Dùng nước ấm lau cho mình, vừa đụng khăn vô là mình đã đẩy ra kêu lạnh, khiến mình ngã nhào ra ngoài. Người này bệnh mà còn khỏe không? Nhưng người mình sốt cao đến mê sảng. Nghi nghĩ nghĩ rồi liều mình cởi đồ trên người của mình, chui vào mền ôm mình, chuyển hơi ấm cho anh. Một lúc sau thì Nghi mệt mỏi ngủ thiếp đi. Trời sáng, ánh nắng soi rọi cả căn nhà nhỏ. Mình đã hạ sốt và tỉnh giấc, phải nhau mắt để thích ứng ánh sáng ban ngày. Thấy tay mình nặng trịch, nhìn sang thì thấy ai kia đang ngủ gối ngon lành. Mình mỉm cười ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Nghi. Không son phấn, nhưng vẫn có sức hút kỳ lạ. Gương mặt ấy đã in sâu trong tâm trí mình đã hơn 10 năm và có lẽ là in sâu mãi mãi. Mình nhào người, cho Nghi nằm thoải mái hơn. Chợt cảm thấy sự tiếp xúc da thịt trơn láng. Mình mở mền nhìn vào cũng không khỏi đỏ mặt, tim đập nhanh. Bộ phận xinh đẹp trắng nõn kia đang tỉ sát cánh tay anh, nhấp nhô theo từng nhịp thở của Nghi như là khiêu khích người ta muốn khám phá. Mình nhanh chóng để mền xuống, cố nuốt nước bọt vào mặt đỏ bừng. Mình cố hít thở sâu để xua đi hình ảnh khiêu gợi vừa rồi. Nghi vẫn ngủ rất say sưa, chắc do đêm qua quá mệt. Khi mặt trời lên cao, ánh nắng cũng làm Nghi thức giấc. Để tránh ngượng ngập nên mình giả vờ nhắm mắt ngủ tịt đi, mà tim vẫn đập thình thịch, mặt vẫn chưa hề hạ nhiệt. Nghi thấy mình vẫn đang còn ngủ thì lén lút mở mền xuống giường mặc lại quần áo. Trên giường, mình hí mắt nhìn bóng lưng trơn bóng mê người kia thì mặt anh lại càng đỏ hơn, cố nuốt nước bọt nhiều lần. Mình vẫn không thể bình tĩnh được. Sao người kia cứ tự nhiên như thế? Muốn thử sức chịu đựng của anh sao? Anh cũng là đàn ông khỏe mạnh nên nhu cầu cao đấy. Thật là biết cách giết người mà. Mặc xong đồ, quay lại thấy mình đỏ mặt nóng bừng, Nghi hốt hoảng lật đật chạy ra nhờ chú Liêm kêu xe chở mình đi nhập viện. Chú Liêm cùng Nghi đi vào căn nhà màu tím để đỡ mình ra xe đi bệnh viện. Khi hai người vào nhà, thấy mình đang ngồi trên bệ cửa sổ ngắm suối rất an nhàn, không có vẻ gì là sốt đến mê sảng cả. Chú Liêm lên tiếng, cậu có cần phải đi bệnh viện không? Mình quay lại, đi lại gần chú Liêm. Dạ, cháu hết sốt rồi, nhưng vẫn còn đau đầu, nên chắc phải đi bệnh viện, làm phiền chú ạ. Chú Liêm gật đầu. Ừ, ở đây chỉ có xe tải chở hàng, cô cậu đi đỡ vậy. Cả Minh và Nghi đồng thanh nói. Vâng, cảm ơn chú ạ. Chú Liêm mỉm cười, thấy không cần dìu người bệnh nữa, nên đi ra trước. Nghi ở lại nhìn Minh bán tín bán nghi. Anh không sốt thật chứ? Lúc nãy em thấy mặt anh đỏ phừng phừng, nóng như là than ấy. Anh không sốt, nhưng nóng trong người. Sốt với nóng mấy chứ? Tính chơi chữ à? Có người sợ anh nóng quá, nên lột anh sạch sẽ. Sẵn cơ hội ngắm anh thỏa thích, dù chưa được anh cho phép. Anh làm như em là sắc nữ vậy. Là em nhờ chú Liêm cởi đồ để lau mát cho anh hạ sốt. Ở đó mà ham. Vậy sao? Chắc là chú Liêm đi về, quên cầm luôn quần nhỏ của anh rồi. Giờ không có thì làm sao đây? Nghi nghe hai từ quần nhỏ liền đỏ mặt. Nhớ lại thân hình hoàn mỹ của Minh tối qua, bất giác nuốt nước bọt, giọng cô trở nên lắp bắp. Làm gì có? Rõ ràng em không có cởi quần nhỏ mà, làm sao mà chú ấy mang đi được? Chợt Minh ngửa cổ cười lớn, dưới ánh nắng bên cửa sổ, cạnh dàn hoa tím, người đàn ông mặc chiếc áo vải thô màu trắng dài tay, quần vải bố màu kem đang cười thật sảng khoái. Lần đầu tiên, Nghi mới thấy Minh cười vui vẻ như vậy, nụ cười đẹp đến mê người. Minh trong tư thế quen thuộc, hai tay đút túi quần, đầu nghiêng nghiêng từ từ tiến lại chỗ Nghi, cúi xuống kể tai Nghi nói nhỏ. Giấu đầu lòi đuôi. Nói xong, mình lững thững ra cửa, bỏ lại Nghi với gương mặt tức tối như quả cà chua chín mọng. Chú tài xế lái xe rồi thả hai người xuống chợ Đà Lạt, dặn khi nào xong thì gọi chú đến đón. Mình theo thói quen nắm tay Nghi dắt vào chợ, vào gian hàng lựa đồ cho đã trời. Đến khi lúc tính tiền thì Nghi sực nhớ bóp tiền nằm trong giỏ sách, theo đồ lặn đi xuống hồ rồi. Tiền phòng hở nhét túi, Nghi trả tiền hôm qua, lần thứ hai trong đời, Nghi rơi vào trạng thái công, không tiền, không giấy tờ tùy thân và ngay cả là bộ đồ cũng mượn. Quay qua nhìn Minh nở nụ cười gượng gạo. Cho em mượn một ít tiền đi. Minh móc bóp lấy ra mấy tờ 500.000 ướt nước. Hôm qua anh quên phơi, nhưng cũng may là tiền polymer nên lau là ổn. Nghi cầm tờ 500, lau lau vô người rồi trả cho chị bán hàng, nở ra nụ cười giả tạo ghê luôn. Mua sắm vài bộ đồ, họ kêu taxi đến bệnh viện cho Minh khám vết thương trên đầu. Trong lúc Minh đang ngồi cho bác sĩ xem xét vết thương, Nghi đã đi qua khu điều dưỡng, mở cửa vào căn phòng dành riêng cho bệnh nhân hôn mê và sống thực vật. Nghi kéo ghế ngồi xuống nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường. Gương mặt bà phúc hậu mang nét dịu dàng, phiền muộn. Tuy là bệnh nhân, nhưng da mặt bà vẫn hồng hào như là người bình thường đang ngủ, giấc ngủ kéo dài đã 5 năm. Nghi cầm tay bệnh nhân áp lên má mình, từng giọt nóng hổi rơi xuống, rơi vào bàn tay đã che chở để Nghi được sống. Có giọt mặn rơi vào trái tim người mẹ, thật là xót xa. Bác Trí bước vào, trên tay là bó hoa thạch thảo màu tím, màu thủy chung như tình yêu bác đã dành cho mẹ vẹn nguyên, dù bây giờ mẹ chỉ sống đời thực vật. Bác Trí mỉm cười chào Nghi, đi lại bàn hoa, cắm vô bình pha lê. Con mới lên hả Nghi? Dạ con mới lên. Con nghe nói có loại thuốc mới cho mẹ thử, bác thấy khả thi không ạ? Bác già rồi, y học phát triển từng ngày. Khi chúng ta đang bế tắc thì chỉ cần có một tia hy vọng cũng nên thử con ạ. Dạ con hiểu rồi. Cậu trai trẻ đi cùng con đã khám xong, đang kiếm con đó. À con quên mất tiêu. Cảm ơn bác đã nhắc con ạ. Nghi chạy qua khoa ngoại, thấy mình đang giáo giác tìm mình. Hình ảnh ấy cứ như đứa trẻ lạc mẹ, đáng yêu quá đi mất. Nghi cứ đứng yên chăm chú nhìn rồi che miệng cười. Mình trông thấy Nghi, không suy nghĩ liền chạy nhào đến ôm Mi thật chặt như trốn đông người. Em không biết rằng quay ra không thấy em, tôi đã sợ như thế nào đâu. Sợ bọn ác một lần nữa thành công, tiếp tục lần hai, lần ba rồi bắt mất. Mà tôi vẫn chưa tra ra bọn chúng là ai. Tôi sợ, thật sự là rất sợ đó. Anh sao thế? Đi đâu không chờ anh? À, em đưa anh đi gặp một người. Nghi kéo tay mình dắt vào phòng bệnh khi nãy. Bác chị đã rời khỏi, chỉ còn một bình hoa thạch thảo đang khoe sắc trong nắng. Dẫn anh đến kế bên giường bệnh, Nghi rưng rưng cố nặn ra một nụ cười. Mẹ, đây là người đang nắm giữ trái tim con. Anh Minh, đây là mẹ của em. Mình đứng nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh với đôi mắt thật tĩnh lặng, không có vẻ gì là ngạc nhiên. Mình nhìn Nghi. Vậy à? Rồi lại nhìn bệnh nhân. Còn chào mẹ. Ngược lại người thắc mắc là Nghi. Sao anh không có vẻ gì là ngạc nhiên nhỉ? Cũng không hỏi mình là tại sao lại giấu anh ấy tới bây giờ. Vậy mà mình còn chuẩn bị kể thiên tình sử lâm ly bi đát của ba mẹ nữa chứ. Trời ơi, người gì mà vô cảm thế? Còn kêu mẹ. Có cầu hôn người ta đâu mà kêu là mẹ ngọt thế. Nghi thở dài rồi bước ra khỏi phòng. Mình lặng lặng theo sau. Cả hai cũng không ai nói gì. Nghi lên tiếng. Anh khám xong chưa? Mình về ma rừng. Ừ, anh khám xong rồi. Họ kêu taxi về ma rừng. Dọc đường đi, Nghi cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm đái hoài đến Minh. Mình cảm thấy hình như là nàng đang giận, mà chẳng hiểu là nàng đang giận gì. Em định nói gì với anh à? Có ai hỏi ai quan tâm đâu. Muốn biết thì phải hỏi chứ. Nghi bẹt cái miệng ra, nhướng mắt nhìn Minh. Nghi lặp lại câu nói của anh trêu anh. Cứ nghĩ mình sẽ hỏi hay bắt bẻ gì nọ. Nhưng cuối cùng, Nghi cũng chỉ nói một chữ ừ. Nghi tức lắm mặt hầm hầm và không thèm nói chuyện với cái tên vô tâm này nữa. Về đến ma rừng lữ quán thì trời cũng đã xế trưa. Chủ liệm Đại Minh và Nghi nhiều món đặc sản của núi rừng. Dùng xong bữa trưa, cả hai cùng dạo chơi. Quang cảnh nơi đây thật là thích, đẹp như mộng và làm cho người ta say đắm từ lần đầu đặt chân tới. Đẹp nhất có lẽ là hoa sim, màu tím biêm biếc hòa vào màu xanh của núi rừng trong khói sương lãng đãng thật là ma mị. Dòng suối róc rách bên căn nhà màu tím ẩn hiện giữa rừng thông thật là nên thơ yên bình. Nghi nghĩ, mải miết ngắm hoa như lạc vào xứ thần tiên, vô lo vô nghĩ. Mình lững thững đi phía sau người con gái, mặc váy maxi trắng, khoác áo len cùng màu, tóc thẳng ngang lưng bước đi giữa rừng hoa đẹp đến rung động lòng người. Mình chợt nhớ bài hát phía sau một cô gái, nên anh lùi bước về phía sau để thấy em rõ hơn. Phải, anh đang lùi về phía sau để thấy em rõ hơn. Để thấy rằng em rất nhỏ bé, như hạt sương mai mong manh dễ vỡ. Anh sẽ dùng cả cuộc đời mình để bảo vệ em, Nghi à. Chắc chắn là như thế. Mình tiến đến nắm tay Nghi, kéo Nghi quay vào tựa vào vòng ngực rắn chắc của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net